Lúc này mọi người mới phát hiện 10 ngón tay Đường Thiên sưng to như 10 củ cà rốt. Móng tay đen thui của Đường Thiên vừa đụng phải một miếng thịt nướng đã kêu thảm một tiếng, hai tay như bị điện giật. Miếng thịt nướng bị gã va phải lăn lông lốc rớt khỏi mâm thức ăn, mắt thấy sắp rơi xuống tấm thảm lôn. Đột nhiên một bóng người lóe lên, miếng thịt biến mất. Đường Thiên hai mắt bừng sáng, chạy nhanh như dã thú, mở cái miệng dính máu há miệng ngoạm miếng thịt. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, động tác gã vô cùng lưu loát, khó lòng bắt bẻ. Thịt nướng màu mỡ, nước thịt ngọt ngào đều vơn a miệng Đường Thiên, khiến gã hoàn toàn điên cuồng. Cô bé và bọn Thanh Loan trợn tròn hai mắt nhìn cảnh ăn uống hung tàn nhất từ trước tới giờ. Rắc rắc, cắn một cái, xương cốt cứng rắn trong miếng thịt cũng nát bấy. Nước thịt và vụn xương bay lung tung, nước miếng nhỏ tông tổng. Càng quét, Đường Thiên dùng tốc độ khó lòng tưởng tượng càng quét khắp bàn, lau sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn. Ngay cả hoa qua nước trà cũng không bỏ sót. Cả cái bàn sạch bong. Toàn bộ quá trình gã đều không dơ, u, nơ, gơ, tê, ai. Đường Thiên bụng no tròn, ngồi phịch trên mặt đất không muốn đứng lên nữa. Sư phụ, người sao thế? Cô bé cẩn thận hỏi, vẻ mặt căng thẳng. Sư phụ chỉ ở trong phòng 20 ngày, sao lúc đi ra lại như vậy? Đợi cả buổi vẫn không có phản ứng. Lúc nàng ngẩng đầu lên, Đường Thiên đã chìm vào giấc ngủ. Đường Thiên thật sự vô cùng mệt mỏi rồi. Bên ngoài chỉ là 20 ngày mà trong trại tân binh hắn đã tu luyện tròn 60 ngày. Trước đây khi Đường Thiên khổ tu, 5 ngày mở ra một lần, một lần 10 ngày tỷ lệ là 2:1. Mà giờ trại tân binh không ngừng mở rộng, tỷ lệ đã lên thành 3:1. Hơn nữa không cần hình thức khổ tu, thời gian cũng càng tự do. Có điều với Đường Thiên vẫn chẳng khác gì. Trại tân binh 60 ngày, thêm vào hiện thực 20 ngày, tu luyện liền 80 ngày, hắn đã mệt mỏi vô cùng rồi. Ngày ngày đều chỉ ngồi mài đế sắt, mặc dù có chân lực bảo vệ, 10 đầu ngón tay Đường Thiên vẫn sưng phồng như củ cải. Gã đã lại tìm được cam rơn, gơn, y, a, cơn. Tu luyện sát chiêu võ kỹ sau cánh cổng ánh sáng. Hơi 10 vạn lần tu luyện, gã không thể không bỏ thời gian dùng chân lực tiêu chỗ sưng cho 10 ngón tay to như củ cà rốt. Cũng may hiệu quả không tệ. 80 ngày, từ lúc bắt đầu 3 ngày mới xong một tấm, đến ngày thứ 11 một ngày 3 tấm. Tới ngày thứ 30 gã đã làm được một ngày 5 tấm. Đến ngày 80 con số này đã tăng lên một ngày 10 tấm. Con số này trong thời gian dài tới sẽ không thay đổi. Hiệu suất một ngày 10 tấm khiến hủy trạo chấn động, tiến bộ của Đường Thiên vượt ngoài tưởng tượng của hắn. 10 ngón tay Đường Thiên như đánh đâu thắng đó, mài lên tấm đe sắt làm tia lửa văng khắp nơi. Y phục trên người hắn đều là do bột sắt nóng rực thiêu đốt. Mệt quá. Đây là một công trình cực khổ, Đường Thiên cảm giác mình chẳng khác gì cu ly trong lò rèn, ngày ngày chỉ biết mài đe sắt. Gã lấy làm lạ, sao Hữu Trảo lại nghĩ ra cách kỳ quái mài đe sắt này? Hữu Trảo vốn định bôi thuốc cho 10 ngón tay sưng phồng của Đường Thiên. Không ngờ ngón tay Đường Thiên bất luận sưng to bao nhiêu, chỉ dùng chân lực vận chuyển một hồi, hôm sau ác sẽ xẹp. Điều này khiến Hữu Trảo lại càng kinh ngạc. Cuối cùng hắn đành quy kết vì thể chất Đường Thiên đặc thù. Về phần lý luận phái giả thú của binh, Hữu Trảo từ chối cho ý kiến. Nhưng tố chất thân thể của Đường Thiên theo hắn thấy đúng là chẳng khác gì giả thú. Giấc ngủ này của Đường Thiên kéo dài tròn 5 canh giờ, ngủ rất sâu. Cô bé tò mò bịt mũi, nhặt một hạt cát mà nhìn đâu trên người Đường Thiên cũng thấy. Quan sát cẩn thận cả buổi cũng không nhận ra. Cuối cùng vẫn nhờ địch hoàn chiến nhận ra đây là bột sắt. Chẳng lẽ sư phụ luyện thiết sa chưởng phản ứng đầu tiên của cô bé lại là thứ này? Không giống. Địch hoàn chiến lắc đầu, bột sắt khi luyện thiết sa chưởng lớn hơn so với cái này. Hơn nữa thiết sa chưởng chỉ là võ kỹ cấp 4, sao Đường sư phụ lại đi luyện võ kỹ cấp 4? Nói cũng đúng. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng còn võ kỹ gì cần nhiều bột sắt như vậy không biết. Địch hoàn chiến lắc đầu, võ kỹ trong thiên hạ có không biết bao nhiêu loại, rất khó thống kê loại nào cần dùng bột sắt. Thật kỳ lạ. Cô bé sắc mặt hiếu kỳ. Khi Đường Thiên mở mắt, thứ đầu tiên thấy được là gương mặt tò mò của cô bé. Cô nhóc giật mình, không ngờ Đường Thiên tỉnh lại, hét lớn một tiếng, nhảy sang bên. Đường Thiên sắc mặt mờ mịt. Sư phụ, ngài sao vậy? Cô bé vẫn còn giật mình, vội hỏi. Ta Đường Thiên e vậy ngạc nhiên, cúi đầu nhìn bản thân, ồ lên một tiếng, tu luyện. Chẳng lẽ 20 ngày nay sư phụ đều tu luyện? Cô bé lại hỏi. Hơn 20 ngày. Mình nhớ là hơn 80 ngày mà. Đường Thiên lập tức phản ứng lại, gật đầu nói ừ. Thanh Loan cùng địch hoàn chiến đều nghiêm nghị kính nể. Ngay lúc đi đường cũng không bỏ qua việc tu luyện. Chẳng trách Đường sư phụ tuổi trẻ mà có thực lực kinh người như vậy. Khổ tu như vậy, bao người làm được đây? Thực lực luôn không có may mắn. Đường Thiên nhìn khắp nơi rồi hỏi Tiểu Hút Hút đâu, Lăng ca ca cũng đang tu luyện. Cô bé nói ca ấy ở sân luyện võ. Lăng Hút vốn cũng là kẻ tu luyện điên cuồng. Thấy Đường Thiên đóng cửa không ra lập tức gia tăng cường độ. Cướp luôn sân luyện võ làm nhà. Ngủ ở sân luyện võ. Ăn cũng ở sân luyện võ. Đường Thiên gật đầu, ta biết rồi. Dứt lời lại đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ. Bóng dáng bù xù đó bỗng cao lớn hơn hẳn trong mắt mọi người. Thanh Loan bị cảm nhiễm lập tức quay người bỏ đi, ta cũng đi tu luyện. Đường Thiên lại chìm vào tu luyện. Chặng đường 2 tháng còn lại cũng kết thúc. Đây có lẽ là thời gian buồn tẻ vô vị nhất của cô bé. Mọi người đều ra sức tu luyện. Ngay cả Thanh Loan trước đây ngày ngày chơi đùa với nàng cũng tu luyện như điên như cuồng. Vì vậy khi cô bé thấy nam tử trung niên chờ ở cửa phủ, hai mắt lập tức bừng sáng, kêu lên vui mừng cha rồi nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ, lao tới ôm nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt mũi hiền từ, bộp, gõ nhẹ lên đầu cô bé, nhẹ giọng quở trách, giờ con càng ngày càng nghiệt ngợm rồi. Dám chạy tới chỗ xa như vậy. Vị trung niên mặt mũi hiền từ trung hậu này chính là võ hầu trưởng quản một phương. Sau này con gái không dám nữa. Cô bé nhu thuận nhận lỗi. Võ hầu vuốt mũi cô bé một cái, mỉm cười mắng, tin được con mới là lạ. Cô bé vội vâng. A nương gơn ờ bương lấy tay võ hầu, lúc lắc một hồi, thật mà. Được được được. Võ hầu vô cùng cưng chiều công chúa Minh Châu, bỗng nhiên nhíu mày, Thanh Loan đâu? Hoàn chiến đâu? Cô bé miệng cong lên, bọn họ đều đang tu luyện, dọc đường chẳng chơi với con. Sắc mặt võ hầu hòa hoãn lại, lộ vẻ hài lòng, ừ, thật không ngờ đi chuyến này ra ngoài bọn họ lại tiến bộ không ít. Thiên phú của Thanh Loan vốn không tệ, có điều không bỏ tâm vào tu luyện thôi. Được rồi, mau giới thiệu Đường sư phụ cho cha đi. Sư phụ vẫn đang tu luyện. Đã 40 ngày rồi không đi ra. Cô bé biểu môi càng lúc càng cao, sư phụ cái gì? Suốt dọc đường đều chẳng quan tâm tới đệ tử. Chẳng lẽ là Bế Quan sắc mặt Võ Hầu kinh ngạc. Không biết dẫu sao hắn cũng cắm đầu trong phòng, cửa lại khóa, không ai biết hắn làm gì bên trong. Cô bé oán hận nói, còn khiến mấy người Thanh Loan cũng vùi đầu vào tu luyện nữa. Đột nhiên hai mắt cô bé sáng lên. Vẫy vẫy tay, Lăng Ca Ca Võ Hầu lập tức nhìn lại. Hắn không khỏi nheo mắt đánh giá Lăng Húc. Khí thế thật sắc nhọn. Lăng Húc lúc này như mũi thương trên tay mình, mỗi bước đi đều toát lên khí tức nguy hiểm. Hộ vệ bên cạnh Võ Hầu biến sắc, bất giác áp sát vào Võ Hầu. Võ Hầu nâng tay, cản đám hộ vệ lại. Lăng Húc khống chế cẩn thận từng bước chân, bên ngoài nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh, song trong lòng lại căng thẳng. Hắn vừa đột phá, lực lượng tăng mạnh, song những lực lượng này còn xa mới tới mức sử dụng như ý. Cho nên lúc này khí thế của hắn mới bộc phát ra như vậy. Phốc, một bước không khống chế tốt, toàn bộ bàn chân hắn như giẫm phải đậu hũ, hõm hẳn vào. Thân hờn. Quy. Quy. Quy. Nương. Hờn. Hờn. A. Nương. Lay động. Chân còn lại cũng mất đi khống chế. Chìm sâu vào phiến đá. Hộ vệ của Võ Hầu càng căng thẳng, ai nấy như gặp đại địch. Đá lát cửa phủ Võ Hầu đều dùng đá xanh, thứ đá này cứng như sắt thép, song dưới chân Đường Thiên lại mềm như đậu hũ. Thật đáng sợ. Trong mắt Võ Hầu ánh lên sắc lạ. Hắn đã nhìn ra Lăng Húc hôm nay chỉ cách võ giả cấp thiên lộ có một bước ngắn. Đã là võ giả cấp chuẩn thiên lộ. Hơn nữa Lăng Húc còn rất trả. Áo bào trắng kim tuyến. Thương bạc tóc bạc. Con mắt màu cam. Oai hùng bất phàm. Cho dù là Võ Hầu cũng không nhịn nổi phải khen giỏi. Chỉ cần Lăng Húc tiêu hóa xong thứ lực lượng này, thực lực của hắn đã đủ tư ca để trùng kích lên võ giả cấp thiên lộ. Tiền đồ vô lượng. Đúng lúc này, một gã quần áo rối bù chui từ trong xe ra, hạ xuống bên người Lăng Húc, hai mắt đỏ ngầu. Này, ai có gì ăn không? Cô bé ngây ra như phỏng. Bên cạnh Lăng Húc oai hùng tuấn tú lại đột nhiên xuất hiện một kẻ trông như ăn mày. Cảm giác tương phản khiến mọi người ngây ra như phỏng. Thật quá tương phản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 192 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 192 màn thầu. Móng vuốt và hàm răng, tất cả mọi người thần sắc ngây dại. Hoàn toàn không hiểu nổi tình hình trước mắt. Ngay cả Võ Hầu cũng cứng đờ người trong chốc lát. Cô bé gọi yếu ớt, sư phụ. Sư phụ. Toàn trường vốn đã tĩnh lặng, giờ càng thêm tịch mịch. Võ Hầu vốn cứng đờ vừa khôi phục, giờ con mắt thiếu điều lồi ra. Sư phụ. Cái kẻ trông như ăn mày trước mặt mới là sư phụ của Minh Châu. Một kẻ lôi thôi như vậy lại là sư phụ của Minh Châu. Nói đùa gì vậy? Sắc mặt Võ Hầu trầm xuống, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Cô bé chú ý thấy sắc mặt của cha không ổn. Lúc thường cha luôn rất dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần liên quan tới chuyện của nàng sẽ lập tức trở nên nghiêm khắc. Mỗi sư phụ của mình đều do cha chọn lựa từ hàng vạn người. Khi còn ở Sao Phi Linh, cô bé viết thư cho cha ra sức tâm bút Đường Thiên, chỉ mong cha không trướng mắt Đường Thiên. Cô bé đã ký kết khế ước võ hồn với Đường Thiên, nếu cha và Đường Thiên gây gỗ với nhau, cô bé thảm rồi. Càng khiến cô bé lo lắng hơn, nếu cha biết việc khế ước võ hồn chắc chắn sẽ càng giận dữ. Đường Thiên vốn nóng máu cũng chẳng phải người dễ bàn bạc. Nếu dùng lời tương kính có thể. Nếu dùng sức mạnh.

Thanh kiếm gãy bị hai trảo của Uyển Trảo kẹp lại, không chút sức mẻ không. Là ghim chặt. Mười ngón tay Uyển Trảo xuyên thủng thanh kiếm, cắm lên một mặt của thanh kiếm, xuyên hẳn sang mặt khác. Hạ An không chuẩn bị tư tưởng bị lực lượng cường đại trùng kích lập tức thụ thương. Song ngay lúc này hắn vẫn chưa ý thức được mình đã bị thương, vẫn ngơ ngác nhìn Uyển Trảo trước mặt. Không thể nào. Chiêu kiếm hắn đã dùng toàn lực. Tạp. Uyển Trảo vuốt nhẹ, nửa thanh kiếm còn lại cũng vỡ nát. Trong mắt Hạ An hiện sắc máu, hai tay hắn biến thành màu vàng, chưởng như kiếm đâm thẳng vào Uyển Trảo. Nhát đâm này vô cùng đột ngột, nhanh tới mức người ta không kịp nhìn rõ. Ken. Năm ngón tay đen thua như móc câu không biết từ lúc nào đã thu lại trước ngực. Ngăn cản chưởng kiếm của Hạ An. Làm tia lửa bắn tung khắp nơi. Một trảo khác mang theo một chuỗi tai lửa đánh thẳng tới mo chưởng kiếm khác của Hạ An. Hạ An biến sắc. Lúc này hắn mới hiểu thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Quyết định rất nhanh chóng, vội vàng thối lui, giờ mới thật hiểu ra, mất mặt còn hơn mất mạng. Gần như lập tức hắn đã lướt xa vài trượng. Mặc dù không biết vì sao đối phương không truy kích nhưng lúc này hắn cũng thở phào một hơi. Khoảng cách xa như vậy đối phương cũng không thể làm gì mình. Hắn luôn tự hào về khinh công bản thân. Đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt kinh ngạc sợ hãi. Hào quang sáng chói nuốt trọn tầm mắt hắn. Không! Âm thanh tuyệt vọng và hoảng sợ, yếu ớt giữa ánh sáng chói mắt. Ánh sáng tan đi, bóng dáng gầy gò sừng sững giữa làn gió. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 194 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 194 Uyển Trảo trả lời khò. Khò, khò. Mọi người đang ngây ra như tượng, tai lại vang lên tiếng ngáy đầy tiết tấu của Đường Thiên. Chính giữa tràng, Đường Thiên ngửa mặt ngủ thẳng cẳng, miệng há hốc, khóe miệng còn nhỏ nước dãi. Hạ An như bức tượng bị thiêu trụi. Không hề nhúc nương. Hơn. Y. Cương. Trước ngực hắn là năm cái lỗ cực kỳ đáng sợ. Mắt hắn vẫn trợn trùng, không còn chút khí tức. Uyển Trảo chỉ hờ hững đứng đó. Con ngươi xám trắng còn lợi hại hơn xưa. Tựa như thanh đao loang lỗ được mài đi lớp rỉ. Lộ ra phần sắc bén bên trong. Hắn quay người bước về phía Đường Thiên, bịch tiếng ngã gục của Hạ An vang lên sau lưng. Bước chân Uyển Trảo không hề ngừng lại, dưới gương mặt bình tĩnh của hắn là nội tâm như thiêu đốt. Hình ảnh dưới bầu trời năm đó vẫn chưa rút hẳn. Trong gió vẫn vang vọng lời thề năm xưa. Ngươi phải cố gắng sống sót. Ngươi phải liều mình chiến đấu. Uyển Trảo, ngươi có bằng lòng không? Cho dù ngươi chỉ còn là một hồn tướng không trọn vẹn. Cho dù ngươi đã già nua chậm chạp. Cho dù tất cả đều xa vời không thể cơn. Hơn. A. Mương. T. Ớ như hoa trong gương trăng trong nước. Cho dù kết quả chỉ là công giả tràng. Uyển Trảo. Ngươi nói đi, ngươi có bằng lòng không? Ngươi nói đi. Ngươi nói đi. Ngươi mau nói đi. Bầu trời trong trí nhớ nhà ngươi, mặt đất chôn sâu trong lòng ngươi cùng trái tim không trọn vẹn đã chết lặng giờ đều muốn nói. Mau nói đi. Uyển Trảo từ từ bước về phía Uyển Trảo. Trong ngực như có ngọn lửa đang cháy lên khiến hắn hít thở cũng khó khăn. Không, sao mình lại hít thở được? Khuôn mặt cứng nhắc của Uyển Trảo giật giật, có điều cảm giác này thật tuyệt vời. Ta còn sống. Sống thật sự. Hắn bỗng dừng lại. Cơn gió đánh lên lưng hắn vang dội ca. A. hơn. U Vinh Quy Quy B Sơn. Bốn phía hai chữ khàn khàn kích động theo làn gió. Kiên Quy U I E T Nương Hư Chiến Thư nhờ bầu trời truyền tới mỗi góc trong lòng mình. Đến đây hắn không buồn để ý tới ánh mắt chấn động của những người bên ngoài, không buồn để ý dư âm lượn lờ trong gió. Ngọn lửa kích động bỗng bình tĩnh lại. Hắn khai mở bộ pháp. Huyễu Trảo, trận chiến của ngươi đã bắt đầu. Ngươi sợ à? Sợ à? Hèn nhát à? Trong không khí tĩnh lặng, Huyễu Trảo đi tới bên cạnh Đường Thiên, quay người nhìn toàn trường. Ánh mắt lạnh thấu xương như lưỡi dao ướt đẫm rượu chấn nhiếp quần hùng năm xưa. Hắn nhắm mắt lại, hai hàng mi rũ xuống, đao lại vào vỏ. Trong tràng lại vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Huyễu Trảo tạo cho bọn họ áp lực quá lớn, thứ áp lực vô hình kia ép tới như thực chất khiến bọn họ không thể thở nổi. Vũ Hầu, Minh Hầu, hai vị trưởng lão sắc mặt như thường nhưng trong lòng cũng hoảng sợ. Võ kỹ cấp đại sư. Ông lão cao gầy vừa rồi đã dùng võ kỹ cấp đại sư. Võ Hầu và Minh Hầu đều là võ giả cấp thiên lộ. Thực lực hai vị trưởng lão lại càng cao siêu khó dò. Song ngay cả như vậy bốn người không ai luyện thành võ kỹ cấp đại sư. Võ kỹ cấp đại sư cần thiên phú và chăm chỉ, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy ngươi luyện thành võ kỹ cấp đại sư đã ít lại càng ít. Mỗi người tu luyện thành công võ kỹ cấp đại sư đều là thiên tài trong thiên tài. Xem ra rất giống Hỏa Liêm Huyễu Trảo của võ hội. Quang Minh Vân trưởng lão hạ giọng hỏi Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão gật đầu rồi lại lắc đầu, xem thì rất giống. Có điều Hỏa Liêm Huyễu Trảo xếp hạng 3 trong số trảo công cấp 5 của Huyễu Trảo. Ngươi cảm thấy đây là trảo công cấp 5 à? Không giống. Vân trưởng lão lắc đầu quả quyết, trảo công cấp 5 tuyệt đối không thể có uy lực như vậy. Cho dù Huyễu Trảo đích thân tới cũng không thể sử dụng võ kỹ tới mức này. Ừ, ta cũng thấy không giống. Lâm trưởng lão nhỏ giọng nói, trảo công này tối thiểu phải cấp 6. Ta nghi là cấp 7, nhưng chắc chắn không thể là cấp 5. Ta không tin võ hội Quang Minh lại phạm sai lầm như vậy. Cái kẻ cầm 6 đồng kia ta thấy như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng giờ nghĩ không ra. Vân trưởng lão thi thoảng lại nhìn sang Ma Địch. Ngươi nói đúng, vừa rồi ta cũng cảm thấy quen quen. Lâm trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, vậy xem ra hồn tướng cầm 6 đồng này cũng không phải hạng vô danh. Bộ giáp máy kia hẳn là giáp máy của binh đoàn Nam Thập Tự. Bọn họ lại có thể có được nó, đúng là thủ đoạn thông thiên, bối cảnh rất sâu. Vân trưởng lão cũng đồng cảm, hắn đột nhiên cảm thấy vấn đề này khó giải quyết. Phe phái trong hắc hồn quá nhiều, còn lằng nhằng hơn cả võ hội Quang Minh. Thậm chí nhiều phe phái ẩn giấu trong hắc hồn, người trong hội cũng không hay biết. Hắc hồn long ngư lẫn lộn, lai lịch nhân viên hết sức phức tạp, cạnh tranh cũng vượt xa bên ngoài. Điều này liên quan trực tiếp với quan niệm sinh tồn của hắc hồn. Hắc hồn tôn trọng cạnh tranh hơn hẳn võ hội Quang Minh. Hơn nữa lịch sử hắc hồn đã rất sâu xa, mà phần lớn thời gian hắc hồn sinh tồn trong bóng tối. Chỉ có nơi vắng vẻ hẻo lánh như thiên hương tinh quần này hắc hồn mới có thể bỏ tâm lực. Coi nó như một căn cứ cấp thấp. Lực ảnh hưởng của hắc hồn thêm vào những thế lực ẩn nấp trong bóng tối của họ. Bọn họ tạo thành một mạng lưới vô hình, cướp lấy tiền của nhiều kinh người. Bóng dáng họ xuất hiện trong hầu hết những sự kiện lịch sử trọng đại. Tổ chức họ nhìn như rời rạc song thực tế nghiêm mật dị thường. Đây cũng là lý do khiến họ có thể chống lại võ hội Quang Minh, khiến họ có thể tồn tại trong biết bao năm tháng dài dằng dang. Không ai biết tổng bộ Hắc Hồn ở đâu, cũng không ai biết những nhân vật chủ chốt của Hắc Hồn là ai. Bản thân Hắc Hồn bao phủ bởi tầm tầm sương mù. Địa bàn thực ra không có ý nghĩa quá lớn với Hắc Hồn. Căn cứ như Thiên Hương Tinh Quần, cho dù bị đối thủ phát hiện cũng chẳng mấy thương tổn tới Hắc Hồn. Với các trưởng lão thì tổn thất càng ít, địa vị càng cao. Biết được càng nhiều lại càng phải kiên kỵ cẩn thận hơn với thế giới này. Hai vị trưởng lão không nhận ra lai lịch của Đường Thiên nên càng cẩn thận. Bọn họ tự biết Hắc Hồn lớn đến đâu, thế giới rộng chừng nào. Bọn họ tới đây chỉ là vì nhiệm vụ, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ nhận được điểm cống hiến. Nếu không phải vì nhiệm vụ A, Nương, Y, thù lao không tệ lại không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Ai lại muốn tới một nơi vắng vẻ chẳng ai biết tới thế này? Cho dù Thiên Hương Tinh Quần bị hủy diệt, với bọn họ cũng là một nhiệm vụ bị thất bại. Không đáng để đắc tội với một người có thể có bối cảnh thâm sâu. Bởi nó thường đồng nghĩa với chiến đấu, mà họ thì không thích chiến đấu. Vậy chờ đi. Lâm trưởng lão vô cùng chu đáo, tuổi hắn không nhỏ, rất kiên nhẫn. Được Vân trưởng lão cùng đồng ý. Hai người lo lắng nhất là đối phương nếu có địch ý với Hắc Hồn vậy khó tránh khỏi xung đột. Với tuổi của họ, thực lực muốn tăng tiến rất khó khăn. Bọn họ đến đây cũng đã mệt rồi. Tránh được chiến đấu thì cứ tránh. Võ kỹ cấp đại sư của Hủy Trảo vừa rồi đã chấn nhiếp bọn họ. Hai vị trưởng lão thân phận tôn quý còn thành thật ngồi đợi, những người khác thậm chí không dám nói một lời. Cục diện quái dị tới cực điểm. Ba hồn tướng bảo hộ Đường Thiên, một đám người đứng coi, mà chính chủ chỉ nằm ngáy ơ ơ, ngủ rất sâu. Mọi người đành cố nhịn nghe gã ngáy. Cô bé mở to hai mắt không dám tin nổi vào mắt mình, cảnh tượng này đúng thật vượt ngoài tưởng tượng của nàng. Ngay sau đó ánh mắt cô bé nhìn Đường Thiên đã chuyển thành sùng bái cuồng nhiệt. Thật quá ngầu, quá đỉnh, quá khí phách. Làm người phải vậy chứ. Nàng đã quên sạch những dấu hiệu không đáng tin cậy của Đường Thiên. Người trước mắt đã cho nàng một bài học cực kỳ sinh động. Mà Đường Thiên cũng leo tót lên vị trí thần tượng trong lòng nàng. Đám cường giả kia so với sư phụ đúng là cặn bã. Lúc nào mình có thể đạt tới như sư phụ? Không ngờ mình lại tìm được một sư phụ lợi hại như vậy. Cô bé bắt đầu đắc ý. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Đường Thiên từ từ mở mắt, bầu trời xanh thẳm ánh vào con ngươi. Mọi mệt mỏi đều đã xua tan. Toàn thân đầy sức lơn. U Vinh Quy Quy U Cơn. Bột gã ốm người bật dậy, vung vung tay tự động viên như ngày thường, ha ha ha. Một ngày mới, thiếu niên vĩ đại như thần, xông lên nào mọi người lập tức hóa đá, mắt trợn tròn miệng há hốt. Đường Thiên vừa tỉnh ngủ cũng quên tiệc trước khi ngủ mình đã làm gì. Lúc này tinh lực gã dồi dào, chiến ý dâng cao. Chỉ có điều đầu óc còn mơ hồ. Chỉ một lòng muốn tu luyện. Khi gã phát hiện ba người Hủy Trảo, hai mắt bừng sáng, a ha, các ngươi đây rồi, đến đây nào, tu luyện thôi. Ô ô ô, hôm nay phải mài vụn đám đồng nát kia mới được. Sao thế, ngạc nhiên à? Mỗi ngày của thiếu niên vĩ đại như thần đều đầy nhiệt tình như vậy đấy này, phiền ngươi nhìn xung quanh một chút. Binh lên tiếng nhắc nhở. Xung quanh Đường Thiên sửng sốt, quay sang nhìn xung quanh. Khắp nơi đầy người với người, khuôn mặt ai cũng lạ lẫm. lập tức khiến gã chột dạ. Kéo binh sang, nhỏ giọng hỏi: này, ông chú, gần đây chúng ta có nợ tiền đâu nhỉ? Sao bọn họ lại nhìn chúng ta như muốn đánh nhau vậy? Lại hơi nhiều người nữa, sắc mặt binh vẫn kỳ quái nhìn Đường Thiên: ngươi quên sạch chuyện trước khi ngủ rồi à? Trước khi ngủ? Đường Thiên gãi đầu, nhớ mày hình như là ăn cái gì đó. Ta chỉ nhớ là ngon lắm. Có điều trước khi ngủ chẳng phải luôn ăn hay sao? Chẳng lẽ ta ăn sạch đồ của bọn họ, sau đó mọi người cùng đói? Bọn họ cũng keo quá đi, ăn có tí thôi mà. Giọng gã càng lúc càng nhỏ, lại chợt yếu ớt nói: hay là chúng ta bỏ chút tiền mua đồ ăn cho họ đi, ăn không đủ no đáng thương lắm đấy. Binh Ma Địch nhỏ giọng nhắc Đường Thiên: chúng ta đã đến phủ Võ Hầu. Phủ Võ Hầu? Đúng đúng đúng, là phủ Võ Hầu. Hai mắt Đường Thiên bừng sáng, nhìn qua đám người chi chi chít chít, lại tán thưởng: ồ, phủ Võ Hầu đông người thật. À há, ta hiểu rồi, hiểu rồi, bọn họ tới đón chúng ta. Ai da ai da, Võ Hầu thật quá nhiệt tình, gọi nhiều người như vậy thật ngại quá. Khó mắt run chạy lệnh. Ma Địch không nhịn nổi lên tiếng: sửa là huy động nhân lực. Nói xong Ma Địch lập tức hối hận, mất mặt chết mất. Ôm, là huy động nhân lực. Đường Thiên nghe vậy lập tức mỉm cười, xem ra mình được hưởng đãi ngộ cao nhất đây. Đường thiếu niên âm thầm đắc ý, bèn ra vẻ phong độ vẫy tay với mọi người: cảm ơn mọi người, cực khổ rồi tất cả mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 195 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 195: bánh từ trên trời rơi xuống. Khó mắt Minh Hầu giật giật. Mặc dù hắn kiên kỵ thực lực Đường Thiên, nhưng câu nói này vẫn khiến hắn cực kỳ hổ thẹn. Nhưng khiến hắn càng bất ngờ là Lâm trưởng lão Lơn A Y Cơn U Vinh Quy Quy O Y Ha ha ha ha. Không không, có gì đâu mà khổ. Vẻ mặt hiền hòa thân thiện đó khiến không biết bao nhiêu cặp mắt đang quan sát ngây dại. Lâm trưởng lão nổi tiếng nghiêm khắc, đã bao giờ có vẻ mặt như vậy. Cho dù bọn họ nộp tiền thuế cao tới vài tỷ tinh tệ, cho dù bọn họ dâng lên bí bảo ngôi sao quý hiếm, sắc mặt Lâm trưởng lão vẫn lạnh băng băng. Đừng nói tới tươi cười, ngay cả ánh mắt hòa hoãn cũng hiếm khi nhìn thấy. Ai da ai da, ngươi là Võ Hầu à? À mà sao không giống? Đường Thiên quay sang cô bé rồi lại nhìn Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão chỉ cười hì hì không hề lên tiếng, nhưng Võ Hầu ở bên cạnh lại sợ tới mức kinh hồn tán đảm. Võ Hầu ho nhẹ một tiếng: đây là Lâm trưởng lão, tại hạ Võ Hầu. Đường sư phụ từ xa tới, đi đường đã mệt nhọc rồi, mời ngài vào phủ. Đường Thiên nhìn Võ Hầu, lúc này mới hiểu ra. Mọi xấu hổ lúc trước cứ thế hóa giải, mọi người đều thức thời không đề cập tới. Toàn bộ phủ Võ Hầu nhốn nháo. Võ Hầu vốn đang bất mãn với Đường Thiên, lúc này như gặp phải đại địch. Thần kinh cơn A Nương Gơn T Hang. Hai vị trưởng lão cũng theo chân vào, mỉm cười vô cùng ấm áp, lại càng khiến Võ Hầu thêm căng thẳng. Tới giờ hắn vẫn không rõ tình hình rốt cuộc ra sao. Điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là Minh Hầu còn bất hạnh hơn mình. Hạ An chết vô ích tạm không nói tới. Nếu chẳng may Đường Thiên có lai lịch lớn, vậy kẻ gặp xui đầu tiên chắc chắn là Minh Hầu. Võ Hầu lại càng thở phào, may là mình không lộ vẻ bất mãn với Đường Thiên. Trong đại sảnh, Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Lâm trưởng lão đã cười hì hì nói với Đường Thiên: Đường tiểu huynh đệ có vẻ không phải người địa phương. Ừ, không phải. Đường Thiên ngồi xuống, lập tức bị đống bánh ngọt đủ loại màu sắc thu hút. Cẩn thận từng chút một cầm miếng bánh đậu xanh đưa lên miệng cắn rồi nhanh chóng bị mỹ vị chinh phục. Chỉ trong chớp mắt, gã đã quét sạch gần hết bánh ngọt trên bàn trà vào trong miệng tới mức không nhét thêm nổi nữa. Nhà Đường tiểu huynh đệ ở đâu vậy? Lâm trưởng lão mỉm cười càng thân thiện. Kinh âm ảnh Đường Thiên miệng đầy bánh trả lời hàm hồ: Tinh Phong thành nơi nào vậy? Lâm trưởng lão và Vân trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, dáng vẻ cơn a nơ gơ tê hem cẩn thận. Vậy chẳng hay tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Vân trưởng lão cười trừ hỏi. U vinh quy quy ơ y a. Đường Thiên hơi ngẹn, hai mắt trắng bệch. 17, câu này thì hai vị trưởng lão hiểu. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Lâm trưởng lão lên tiếng khen ngợi: Mới 17 tuổi đã đạt tới cấp 6, thật hiếm thấy. Tiểu huynh đệ đã khai mở huyết mạch chưa? Mọi người thầm cả kinh, quả nhiên là thiên tài. Đường Thiên nhận chén trà cực phẩm thượng đẳng giá trị hơn vạc, rót luôn vào miệng, lúc này mới đỡ hơn. Thấy vậy Võ Hầu âm thầm nhỏ máu, đây là mầm hoàng kim cực phẩm. Ngày thường hắn coi như bảo vật chẳng nỡ lấy ra uống. Hôm nay cố tình lấy ra đại khách, nào ngờ Đường Thiên uống như bò nhai mẫu đơn, đúng là trà đạp vật quý. Đường Thiên uống xong cũng đỡ ngẹn, tiện miệng đáp: À, mở hai loại. Ánh mắt hắn lại quay tiếp sang bàn bánh ngọt khác. Xong huyết mạch. Lần này mọi người đều biến sắc rồi, trong mắt Minh Hầu hiện vẻ bối rối, còn hai vị trưởng lão ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đều khẳng định lai lịch Đường Thiên bất phàm. Trình độ như vậy chắc chắn không phải hạng nhà nghèo bồi dưỡng ra được. Nếu vậy ba hồn tướng cường đại bên cạnh Đường Thiên cũng có thể giải thích được. Cô bé thấy Đường Thiên thích ăn bánh ngọt, vội vàng lệnh cho người hầu tiếp tục bưng bánh lên. Từ đó trở đi, miệng Đường Thiên không hề ngừng lại, nhai nuốt liên tục, ngay cô bé cũng phải ngượng thay. Những người khác có lẽ sẽ khinh thường hành động thiếu lễ nghi của Đường Thiên, nhưng hai vị trưởng lão lại tập mãi thành quen. Trong những đại môn giàu có, rất nhiều người mê võ. Cũng chỉ có những người như vậy mới có thành tựu phi phàm về mặt võ kỹ. Đã biết Đường Thiên lai lịch phi phàm, hai vị trưởng lão cũng hiểu nên làm gì. Hai người đều vốn đã già tới thành tinh rồi, ngày thường đứng trên cao nhìn xuống, không buồn quản đám kẻ dưới. Song lúc này đủ các câu nịnh nọt vuốt mông ngựa tuôn ra như tràn giang đại hải, khiến Đường Thiên càng lúc càng thêm hảo cảm với hai lão.